Thì vì là trước khi mà nói đến những cái phần này đó thì sư cũng theo cái kinh nghiệm của sư đó thì cái phương pháp này nếu mà không có cái người mà kèm hướng dẫn cho mình ban đầu trầy Mình trụa phải lắm. dựa vào chính Thứ nhất mình. là tiếp cận không được. Thứ hai là nếu mà cái tiếp cận mà thúc đẩy nữa thì nó hiểu sai mà đi rất là khó, đi rất là khó. Cũng chẳng hạn như là bây giờ người ta nói là bây giờ cứ nói là để quét hết các cái phiền não nhé, nhưng mà kỳ thực là mình có phải cái mục đích của mình có phải là quét các cái phiền não không? Thế bây giờ mục đích mình không phải là quét các cái phiền não, thì bây giờ mục đích của mình là gì? Sử dụng trí tuệ sẽ quét phiền não. Thế bây giờ là bắt đầu là phải sử dụng cái trí tuệ đúng không? Thế bây giờ ví dụ như là bây giờ trong cái phòng đó có không có ánh sáng thì là bóng tối. Thế bây giờ mình có thể đẩy được cái bóng tối đó đi không? Không thể nào mình đẩy cái bóng tối nó đi được. Thì chỉ có cái cách làm sao mà để cho tạo ra được ánh sáng thì tự động là bóng tối nó sẽ tiêu tan. Thế thì cũng y chang như vậy. Mình không có cái cách nào để mình giải quyết cái hiện trạng đó, mà phải hiểu là với những cái điều kiện nào để cái trí tuệ nó sanh khởi thì tự động nó làm cái công việc của nó. Nhưng mà cái điều đó nó cũng lại là một cái khó nữa, là bây giờ lại phải thay vào một loạt các cái phần mềm để cho nó chạy. Phần mềm để cho nó chạy thì cái cách đầu tiên là người ta vẫn hay làm đó, tức là áp dụng và liên tục là nhắc nhở. Bây giờ nhắc nhở thế nào? Nhắc nhở thế nào? Thì bây giờ cũng giống như là ở bên kia nhé, tức là họ cứ nhắc đây là luôn luôn có một cái sự thật, một cái sự thật cho tâm tạo, hay là sự thật, một cái sự thật sai lầm. Thế thì sự thật sai lầm thì kỳ thực là gì? Là anh đang cũng muốn tạo ra một cái chánh niệm ở trên cái đó. Vậy thì nếu mà cái phương pháp của Sumi này đó, thì người ta cũng kỳ thực là người ta cũng cũng tạo ra cái cách như vậy. Bây giờ tôi cũng liên tục là tôi kiểm tra nhé. Thứ nhất là tôi kiểm tra, thứ hai là tôi nhắc nhở. Nhưng bây giờ nếu mà nhắc nhở thì nhắc nhở như thế nào? Tức là gì? Ghi nhận hiện tượng tự nhiên, ghi nhận các hiện tượng tự nhiên. Thế thì bây giờ nếu mà mình hiểu bất kỳ những cái gì nó sanh khởi ở trên thân và tâm đúng không, nó đều là các cái hiện tượng tự nhiên, ở đó không có một cái cá nhân, không có một thực thể, không có một con người nào cả, thì cái đó đã là cái gì nào? Đó là gì? Đó là chánh kiến thôi. Cái đó là chánh kiến, là cái tố chất của tuệ rồi. Thứ hai là mình nhắc nhở là gì? Thì ghi nhận ở đây thì nó chính là cái sự hay biết, có cái chánh niệm ở đó. Vậy là có hai yếu tố rồi đúng không? Thế rồi liên tục chúng ta quan sát, chúng ta duy trì tinh tấn có ở đó. Rồi là do có cái thái độ đúng, do có cái sự tinh tấn, rồi là định nó sẽ được thiết lập. Như vậy thì hoàn toàn là các cái yếu tố này nó tự động nó vận hành, mọi người thấy không? Nhưng mà nếu mà không hiểu được những cái cơ chế ấy, đó thì cực kỳ khó, cực kỳ khó. Đó. Mà bắt buộc là người ta vẫn phải tìm cách để làm sao có một cái lối tiếp cận nó tương đối là dễ hiểu, tương đối là dễ hiểu. Nhưng mà nếu mà mình nắm được cái nguyên lý của nó đó thì nó lại cũng không có khó. Nắm được nguyên lý của nó thì nó không có khó. Thì nói Nhưng mà nếu mà không nắm được cái nguyên lý của nó rất là khó. Cũng giống như là cái lần trước sư nói cả một cái cụm ở đằng sau đó, nó bao gồm có thái độ đúng không, rồi là có cái gì, cảm thọ đúng không, suy nghĩ đúng không, nguyên cả cái cụm đó, rồi nó sẽ liên quan đến cái đối tượng mình đang quan sát. Đấy. Nếu mà không thấy được cái điều đó, đó thì người ta đi lòng vòng. Nhưng mà nếu mà nắm được cái đó nó rất là đơn giản thì mình lại có thể hiểu được rất nhiều các cái tình tiết khác nhau, thì nó cũng chỉ là modify từ đó mà ra thôi, chứ nó không có chạy ra ngoài các cái yếu tố khác. Với lại một điều nữa đó là thường cái lúc ban đầu mà đối với các cái thiền sinh mà để cho người ta dễ nắm nó, là người ta hay nắm các hiện tượng ở trên thân, tức là đối với những cái đối tượng nó mang cái tính chất cụ thể đúng không, cụ thể. Ví dụ như là chính vì thế đâm ra là cái lúc ban đầu là người ta hay dùng, người ta gọi là thân hành niệm. Thân hành niệm tức là gì? Các cái hoạt động trên thân thì anh đều có cái sự quan sát để anh quen đi, quen với cái việc là quan sát đối tượng trên thân đã. Đó, dĩ nhiên là trên thân ở đây là chúng ta biết đó là các cái cử động đúng không? À, khi đi, khi đứng, khi nằm, khi ngồi vân vân, và tất cả các cái hoạt động khác cho nó thật là thành thục. Thế rồi từ từ đó thì người ta sẽ nhận ra được các cái hoạt động, các cái sinh hoạt khác của tâm trong khi người ta đang quan sát các cái hiện tượng của thân. Đó. Thế còn dĩ nhiên nếu mà có những cái người, người ta có cái căn tánh nó thông minh, hoặc là người ta có cái khả năng quan sát đó, thì người ta có thể bắt đầu ngay từ đầu là quan sát vào các cái hoạt động của tâm. Nhưng mà không phải ai cũng làm được cái điều đó. Nhưng mà nếu như bây giờ nói là ví dụ như là khi đi kinh hành đúng không, chúng ta ghi nhận được những cái cứng, cái mềm, cái nóng, cái lạnh. Thế rồi ngay kể cả khi mình ngồi thiền nữa, mình ghi nhận được các cái cảm thọ ở trên thân, các cái chuyển động ở trên thân, vân vân. Thì người ta cảm thấy nó rất là cụ thể, rất là cụ thể. Và người ta có cái chỗ để người ta nương. Thế còn bây giờ nếu mà ngay lập tức mà hoàn toàn để hướng đến những cái sinh hoạt của tâm đó, thì đối với một số người là rất là khó. Hoặc là người ta có thể làm được một chút xong người ta lại quên đi mất. Nhưng mà trên thân ấy, luôn luôn là nó hiện rất là rõ. Và nếu như mà quan sát toàn bộ những cái này đó thì mọi người thấy là những cái đối tượng nào nó sẽ nhiều hơn. Dĩ nhiên là bao giờ trong tất cả các cái hoạt động, động đó đó, thì cái sinh hoạt của tâm là chỉ ít là gì? Các cái cảm thọ, các cái cảm xúc. Thế rồi bên cạnh đó nó là các cái phản ứng. Thì bao giờ nó cũng có ở đó. Nhưng mà không phải lúc nào người ta cũng nhận ra được, nhất là khi nó ở cái mức vi tế. Nhưng mà cái hoạt động của thân đó thì hầu như là mọi người thấy rất là rõ, rất là rõ. Thì chỉ ít là bây giờ mình có ngồi thì không thể, mình ngồi là mình ghi nhận được cái xúc chạm, mình đi mình ghi nhận được cái xúc chạm, ít nhất là cái xúc chạm nó luôn luôn có mặt ở mọi nơi mọi lúc, và không bao giờ là nó ở cái mức tế cả. Mọi người thấy không, nó rất là rõ. Nó thể hiện rất là rõ. Thế thì người ta dễ nắm được vào các cái đối tượng cụ thể như vậy. Thì khi mà các cái đối tượng ở trên thân người ta quen rồi thì nó chuyển sang các cái đối tượng khác nó dễ. Người ta thấy được cái sự thay đổi của nó, rồi thấy được cái tiến trình đó, thì từ từ người ta chuyển sang, người ta quan sát cái kia nó tương đối là thuận lợi. Nhưng mà nếu mà không biết cách thì mình bỏ ngắt qua một cái giai đoạn đó, chuyển hẳn qua cái kia thì nó cũng khó. Thì dĩ nhiên là nó cũng tùy vào từng thiền sinh thôi, từng thiền sinh. Nhưng mà điều đó để cho thấy là một điều nữa đó, khi mà mọi người thấy là trả lời chung chung đó, trả lời chung chung người ta, có thể người này nắm, người không nắm, nhưng mà đến khi mà ít người hơn đó, thì lúc này nó mới cụ thể hơn. Là bằng sao? Là bằng cách là phải đặt ra các cái câu hỏi, và người kia đó phải tư duy một chút, phải quan sát một chút đó, thì ngay tại đó thì người ta có thể có được cái câu trả lời, người ta có một cái hướng quan sát. Chứ còn không thì nghe xong về cuối cùng cũng không nắm được. Nhiều khi càng nghe càng mông lung, thì càng nghe nhiều càng mông lung, càng nghe tại vì là mới đầu đó, chưa có cái chỗ để nắm. Phải nắm đã, thế sau đó rồi bắt đầu người ta mới từ từ người ta cảm nhận được, người ta quan sát được những cái đó, rồi tự động người ta mở rộng ra. Chứ còn lúc đầu không có cái chỗ nắm thì thật sự là mông lung. Lúc đầu mà không có chỗ nắm thì thật sự là mông lung. Vì ngay từ đầu là quan sát mở rộng rất nhiều các cái đối tượng đúng không? Ghi nhận bất kỳ đối tượng nào cụ thể không? Nhưng cái đó là người ta cảm thấy nó hơi khó nắm. Đối với một số người là hơi khó nắm. Mọi người mới thấy là khi mà các cái tình huống đó mà chúng ta trở nên mà sân quá đó, phản ứng quá đó, mà chưa có thể quan sát được, thường thì là người ta hay đổi sang một cái đấy, đó là các cái đối tượng nó tương đối trung lập đúng không? Nó trung lập. Thế còn điều gì sẽ xảy ra nếu mà chúng ta đè nén nào? Đè nén thì nó cũng có thể là tạm thời nó lắng xuống một chút. Thế nhưng mà đến khi mà chúng ta quay trở lại đó, thì nó lập tức là nó bùng phát trở lại, nó mạnh hơn. Bất kỳ cái gì cũng vậy, nếu mà chúng ta đè nén quá đó, thì khi mình quay trở lại cái đó thì cái sự bùng phát, cái năng lực của nó cũng mạnh hơn cái lúc ban đầu rất là nhiều, vì nó bị đè nén mà, nó bị kiềm chế, nó bị đè nén. Như vậy thì cái cách của chúng ta đó, tức là chúng ta cứ nhẹ nhàng, chúng ta khéo đó, mình để cho nó vừa quan sát, vừa biết sử dụng các cái đối tượng trung lập một chút để cho nó dịu lại, rồi lại quan sát. Nhưng mà đừng có đè nén các cái hiện tượng nó đang xảy ra. Thầy cũng nói đùa vui thôi, tức là cái người cái tụi Mỹ đó thì thấy cái khuôn mặt của nó rất là hay thay đổi đúng không, nó giật một cái là lập tức là mặt đỏ lên phừng phừng, nhưng mà nó không lâu thì nó lại nó tìm cách là xong một chút thôi thì mặt nó lại trở lại bình thường, nhưng có thể một chút thôi nữa thì nó lại thay đổi sang một cái trạng thái. Thế là vì sao? Kiềm chế sạch nổi sân. Một vấn đề nữa là sao? Là nó không có thời gian. Nó không có thời gian để mà nó sân lâu. Nó phải làm việc này việc khác. Tức là làm sao nó thành một cái gì? Thói quen đó. Nó bắt buộc là nó sân lên đùng đùng cái, nhưng mà rồi xong nó lại thôi, vì nó phải làm khác. Thời gian là tiền mà, thời gian là tiền bạc. Đâm ra là nếu mà nó sân lâu thì nó không làm được những việc khác nữa, thì nó cũng tạo ra một cái thói quen nó như vậy đó. Ở đây thì sư nói thêm một chút thôi, tức là theo một trong những cái một trong những cái bài viết của ngài Mahasi đó, thì ngài có nói đó, tức là cái mục đích của cái việc hành thiền này đó, tức là để giúp chúng ta xử lý các cái phiền não. Mà phiền não nó sanh khởi là do sao nào? Phiền não tại sao nó sanh khởi nào? Là tham sân si. Thì phiền não là do mình thích hay là không thích. Mình thích hay là không thích cái đối tượng đó. Tức là khi mà mình tiếp xúc với cái đối tượng đúng không? Vâng. Mình tiếp xúc với cái đối tượng đó thì phiền não nó mới sanh khởi. Nhưng mà bây giờ cái đối tượng mà trước đó mình chưa thấy, bây giờ mình chưa thấy và trong tương lai mình cũng không muốn thấy, thì liệu là mình có thể sanh khởi cái lòng ham muốn hay là cái tham đối với cái đối tượng đó hay không? Nếu như không thấy thì làm sao mà khởi sanh khởi được? Nó không có cả trong tưởng nữa đúng không ạ? À, đấy thì về nghe tức là trước đấy mình không thấy này, bây giờ mình không thấy này, và trong tương lai nữa mình cũng không có muốn thấy, thì nó chỉ có khi nào làm sao nó xuất hiện trong chúng ta rồi đúng không, chúng ta ghi nhận nó một cái mà nó hoàn toàn nó mới thì nó chưa thể nào nó tạo ra cái tham được, cái ham muốn được đối với cái đối tượng đó. Vậy thì là chúng ta phải có kinh nghiệm về cái đối tượng đó rồi, kinh nghiệm về cái hiện tượng đó rồi, thì khi mà nó lặp lại đó, thì cái thực ra đó mọi người mới thấy là gì, cái quy trình này nó chỉ phản ánh một cái kinh nghiệm cũ thôi, lặp lại trên một cái hiện tượng mới khi mà nó tác động lên cái đối tượng, tức là cái đối tượng đó nó tiếp xúc với các căn của chúng ta. Chứ còn nếu mà hoàn toàn mà chúng ta thấy nó trước đó nó chưa có cái gì đó thì rất ít có cái cơ hội mà để cho nó sanh khởi các cái phiền não như vậy. Thế chính vì thế đâm ra mọi người mới thấy đó, Đức Phật khi mà ngài dạy cho ngài Malukyaputta đó, thì vì ngài là lớn tuổi mới đi tu, thì Đức Phật mới nói là gì, trong tất cả những cái mà khi ông nghe, khi ông thấy, khi ông suy nghĩ và khi ông biết thì sao, nghe chỉ là nghe, thấy chỉ là thấy, suy nghĩ chỉ là suy nghĩ, biết chỉ là biết, biết chỉ là biết. Tức là gì? Nó chỉ ngưng lại ở cái đó thôi. Nó không đi vượt qua cái tầm đó nữa. Nếu mà vượt qua cái tầm đó thì có nghĩa là chúng ta chạy sang các cái khái niệm. Chạy sang các cái khái niệm. Vậy thì người ta nói là thì bây giờ mình có thể nhìn. Nhưng mà một trong những cái là chúng ta tránh niệm trên cái nhìn đúng không? Vậy một cái nữa là gì? Khi nhìn thì mình đừng nhìn quá lâu. Kỳ thực đó, khi mà chúng ta nhìn cái đó thì nó đã sao chụp lấy cái đó rồi. Nhưng mà ngay những cái ban đầu thì là nó xảy ra ở đâu? Tiến trình nó xảy ra ở nhãn căn. Nhưng mà ngay lập tức đó, những cái tiến trình sau đó là nó xảy ra ở đâu? Ở ý môn. Ở ý môn. Mà lúc đó ở ý môn đó, tức là các cái khái niệm nó mới xen vào. Khi khi mà chúng ta chỉ thuần túy tiếp xúc, quan sát mà ở phần nhãn căn thôi đó, thì nó chỉ ngưng lại ở đó thôi. Lúc đó là gì? Nó chỉ ghi nhận là cái đối tượng đó, nó vào cái vùng quan sát như vậy, nó tiếp nhận, nó ghi nhận cái đối tượng đó. Thế rồi còn tiếp theo đó, đối tượng đó nó là như thế nào, thì bắt đầu từ từ đó, các cái tiến trình, một loạt các cái tiến trình sau nó xảy ra ở ý môn, thì là các cái khái niệm lúc này nó mới xen vào. Thế thì đối với một cái người mà người ta duy trì được chánh niệm ngày càng miên mật đó, và sắc bén, rồi cái định đó có ở đó, thì lúc này những cái khả năng đó người ta sẽ thấy là người ta có khả năng quan sát được như vậy. Với cái thứ hai nữa là gì? Mình xác định cái đối tượng cho nó đúng, xác định cái đối tượng cho nó đúng. Thì nếu như mà xác định cái đối tượng là cái nhìn là cái nhìn, chứ không phải là cái đối tượng là cái hình sắc, thì mình sẽ không bị rơi vào những cái gì? Không bị rơi vào các, không bị hút vào cái gì? Không bị hút vào các cái khái niệm à, không bị hút vào các cái khái niệm. Nhưng mà cái này nó đòi hỏi một cái sự công phu rất là nhiều. Nó là nhiều. Thì lần trước mọi người cũng hỏi đúng không? Tại sao mà các cái khái niệm nó cứ xen vào như vậy, đúng không? Kỳ thực là rất là nhanh, cái tiến trình này nó đi rất là nhanh. Nhưng mà mình cũng không có thể nào, bây giờ nếu mà nói là các cái điều kiện chưa đầy đủ thì làm sao mình ngăn nào được. À đây, ngay từ đầu chúng ta đã nói là chúng ta không có ngăn cái gì không? Vậy không có ngăn cái gì cả. Mình chỉ biết là hiện tại là các cái khái niệm nó được xen vào, mình ghi nhận như vậy. Biết là các cái khái niệm nó được xen vào, nó đã bị xen vào. Và chúng ta chỉnh lại cái sự quan sát của mình, chỉnh hướng lại cái sự quan sát của mình. Đó. Thì tự động tất cả những cái này nó hoàn toàn nó tự động, cũng giống như là chúng ta nói đó, giống như là ánh sáng và bóng tối đó. Đó, chúng ta không có gạt đi cái gì cả. Tự động thì khi mà cái sự hiểu biết nó có ở đó thì làm sao? Nó xóa nhòa đi tất cả các cái khái niệm, khi mà cái chiều hướng, cái chiều mà chúng ta quan sát, chúng ta hướng tới đối tượng đúng. Nhưng mà chúng ta, tại vì là nó chỉ có hai chiều của hai cái đối tượng này thôi, đúng không? Nếu mà cái chiều quan sát chúng ta hướng theo cái đối tượng của bên này thì tự động là các cái đối tượng thuộc về cái khái niệm nó sẽ mở đi. Con người chẳng hạn, ví dụ như là con phải nói chuyện với sư chẳng hạn, ví dụ thế, thì rõ ràng là lúc đấy nó sẽ có hai yếu tố ạ. Một là con vừa phải nhìn để biết, nhận ra đấy là sư thư và có cái thông tin qua lại, nhưng một phần nữa là con cũng quan sát ở trong tâm cái nhãn thức, tức là cái nhìn này, rồi ví dụ như là cái nhìn, cái nghe, đúng không ạ, âm thanh vân vân. Thế thì phải đạt đến một cái trình độ quan sát ấy, thì con cứ mất cái nọ thì được cái kia. Thì vấn đề là không phải là mất cái nọ, mà hay là cái nọ rõ thì cái kia mờ. Chắc chắn một điều khi mà chúng ta đang giao tiếp như thế này, ví dụ như là bình thường khi một cái người mà người ta ngồi một mình nhá, thì người ta sẽ có thể là hướng tâm tới hoàn toàn cái đối tượng thuộc về chân đế, đúng không? Nhưng mà đến khi mà bây giờ chúng ta đang giao tiếp như này thì bắt buộc là chúng ta phải sử dụng các cái khái niệm rồi, làm sao mà chúng ta nói là bây giờ chúng ta tránh đi được. Khi mà sư sử dụng cái ngôn ngữ, cái lời nói, thì cái đó là cái khái niệm hay là chân đế nào? Khái niệm, đúng không? Tại vì không, người ta chỉ ghi nhận cái gì? Âm thanh thôi. Mà khi mình đã hiểu cái về mặt ngôn từ, mình hiểu được cả cái ý nghĩa của nó, thì đó là các cái khái niệm rồi. Nhờ có các khái niệm đó mình giúp cho mình hiểu được. Nhưng mà không có vấn đề gì. Mình hiểu là bây giờ chúng ta đang biết là mình đang sử dụng các cái khái niệm, chúng ta biết là mình đang ghi nhận các cái đối tượng nào nó là chân đế. Thế thôi. Thì ít nhất là gì? Chẳng hạn như là bây giờ mình nói chuyện nhé, đúng không? Bây giờ cảm thấy là cái động cơ đằng sau cái cuộc nói chuyện này nó là gì? Rồi cái thứ hai nữa là gì? Cái âm tần của mình nói nó ra làm sao? Đúng không? Thế rồi tiếp tới nữa là một loạt các cái cảm xúc của mình như thế nào? Đúng không? Rồi các cái trạng thái xung quanh, rồi người đối diện, rồi phản ứng của mình. Thế lúc đấy thì mình sẽ bỏ qua cái nhìn và cái nghe ở đây ạ. Không, đây là sư đang nói về một cái căn, đúng không? Vâng, vâng. Là đối với lời nói thì cũng tương tự như vậy. Thì khi mà mình nhìn cũng tương tự như vậy. hầu như là những cái khác thì nó cũng tương tự như vậy. Chứ cái nguyên tắc của nó cũng đâu có gì khác nhau đâu. Bây giờ Hương nói là bây giờ chẳng hạn như khi nhìn đi, bây giờ sang chuyển sang cái nhìn đúng không? Tức là nếu mà con đã nhìn thấy sư và phân biệt đấy là sư thư thì con sẽ không còn nhìn được, không quan sát được cái nhãn thức nó đang thấy nữa. Tức là không, con không thấy được cái thấy ở trong con nữa mà chỉ còn nhìn. Tại vì là sao? Vì là mình bây giờ hướng như thế này đúng không? Vâng. Nhưng mà vẫn thấy xung quanh đúng không? Vâng. Thấy không? Thấy ạ. Thấy đúng không? Vâng. Nhìn vào đây, tức là mình nhìn vào một cái đối tượng nhưng mà mình vẫn biết, tức là nhìn nhưng mà mình vẫn thấy. Tức là nhìn vào một đối tượng nhưng mà mình vẫn thấy các cái vật xung quanh. Vâng. Thấy không? Thấy ạ. Đấy không? Thế thì vấn đề ở đây là do mình cân chỉnh nữa, do mình cân chỉnh. Thế còn khi mà mình tập trung vào đó là mình thấy khác rồi. Khi mà mình tập trung vào tự nhiên là cái đối tượng này nó trở nên rất là nét, nhưng mà các đối tượng khác xung quanh nó lại nhòa đi. Thực sự ra là nó vẫn thấy những đối tượng xung quanh. Thì nó vẫn thấy các đối tượng xung quanh. Đối tượng xung quanh đã đành, nhưng còn cái thấy ở bên trong ấy ạ. Cái thấy bên trong thì cần phải có thời gian để thấy cùng một lúc. Ý con hỏi là khi mà tập ra thời gian ấy thì sẽ thấy cùng một lúc cả các đối tượng hình sắc ở bên ngoài lẫn cái thấy bên trong. Kỳ thực đó, nếu mà khi mà người ta đã thạo hơn rồi đó thì là người ta sẽ thấy được cả hai. Người ta sẽ thấy được cả hai. Người ta sẽ thấy rõ được cả cái đối tượng đó, người ta biết về cái đối tượng đó, và đồng thời người ta cũng nhận ra được cái thấy. Và rồi cái mức độ mình có tập trung hay không, người ta biết. Cái mức năng lượng ở đó sử dụng ra làm sao, người ta biết. Và đồng thời cũng nhận thấy được các cái hình sắc ở xung quanh. Thế thì cũng giống như là hôm trước chúng ta nói với nhau đó. Tức là trong cái quan sát như thế này thì cái mức năng lượng của mình sử dụng là bao nhiêu. Chứ còn nếu mà tập trung quá thì có nghĩa là làm sao? Nó dư rồi đấy. Nó dư rồi. Đó. Thì nếu mà hướng tới một cái đối tượng thì mình sẽ khó nhận ra được các cái đối tượng khác. Dĩ nhiên là nó luôn luôn xảy ra, chỉ có điều mình có nhận ra nó hay không mà thôi. Chứ nó luôn xảy ra. Nhưng mọi người thấy là khi mà nhắm mắt lại đâu có thấy đâu đúng không? Mở mắt ra một cái thì là cái thấy nó rất là rõ. Cái thấy nó rất là rõ. Nhưng mà vì sao nhiều khi mình hướng tới các cái đối tượng đó, thì mình không nhận ra được cái thấy. Bây giờ mình buông dần các cái đối tượng, bỏ ra các cái đối tượng ở bên ngoài, hướng vào bên trong dần đó, thì nhận ra cái thấy. Nó có một cái thấy. Tu tốt rồi thì khi nào người ta cảm thấy cần phải nhìn, người ta mới nhìn, còn đâu luôn luôn người ta giữ cái thấy bên trong. Đúng không? Con để ý thấy như là thiền sư chẳng hạn ấy, là rất nhiều lần con đi qua trước mặt ngài, con đi kinh hành hoặc là như nào đấy, thì ngài nhìn thấy con nhưng thật ra ngài không có thấy cái gì hết. Không có xét đoán gì, nhưng mà ví dụ con dừng lại, con thưa con xin hỏi một câu, lúc đấy ngài mới điều phối để từ cái quan sát ở bên trong nó mới ra đúng bên rồi ngoài. Đúng rồi, đúng ạ. Ừ, tại vì không bình thường tại vì là mọi người biết là khi bắt đầu mình hướng tới một cái nhá, thì cái gì nó phải tiêu tốn, là năng lượng. Thế còn nếu không, cái kia nó chỉ là bình thường các cái hoạt động của các cái của nhãn căn thôi, thì là người ta chỉ thấy một cách nhẹ nhàng, một cách tự nhiên như thế thôi, ở một cái mức năng lượng nhỏ nhất mà người ta chỉ cần quan sát ở cái mức đó thôi, thì đâu có cần tập trung vào cái đối tượng kia. Không cần tập trung vào cái đối tượng kia. Chứ còn nếu mà ví dụ như là tại sao người ta hay mệt mỏi như thế, tại vì sao? Là mình tập trung, cái thói quen của chúng ta là hay tập trung vào các cái đối tượng, thì cuối cùng là mình bị tiêu hao năng lượng rất là nhanh. Với lại chúng ta để ý là trong khi mà mình hành thiền là mình phải sử dụng ngũ căn đúng không? Ngũ căn, ngũ lực. Thì phải quân bình về ngũ căn, ngũ lực thì cái sự hiểu biết, trí tuệ nó mới sanh khởi. Nhiều khi trong quan sát của chúng ta đó, nếu mà thiếu đi cái yếu tố của trí tuệ đó thì cái sự hiểu biết nó cũng rất là khó sanh khởi. Mà hầu hết là các thiền sinh cũng thiếu đi cái sự hiểu biết này, phải không? Thiếu đi cái yếu tố của trí tuệ này. Mà thiếu đi cái yếu tố của trí tuệ này thì cái sự hiểu biết rồi cái tuệ giác nó rất là khó để sanh khởi. Chính vì vậy mà cái yếu tố đầu vào đó, cái hiểu đầu vào, yếu tố của tuệ đó, chúng ta cần phải nắm cho nó tương đối là rõ ràng, rồi làm sao mà mình áp dụng được vào trong cái sự quan sát đó. Đó là có chánh niệm đúng không? Rồi cái cặp tuệ nó đi với cái gì nào? Tuệ đi với tín này, rồi tinh tấn thì đi với gì nào? Tinh tấn đi với định nhá. Thì là giữa hai cái cặp đấy, tinh tấn với định, tuệ và tín cho nó quân bình. Và chủ yếu ở đây đó thì chúng ta sẽ thấy là ngay từ cái lúc ban đầu đó, chúng ta cần phải hiểu một cách rất là rõ ràng, rất là rõ ràng về đối tượng này, rất là rõ ràng về thái độ, đặc biệt là có cái thái độ trong cái lúc mà mình quan sát. Chứ còn nếu mà trong quan sát nói gì thì nói, mà nếu cái thái độ nó không đúng thì không thể nào mà chúng ta có được cái sự hiểu biết về các cái hiện tượng nó đang xảy ra, đúng không? Tại vì cái ở cái vận hành ở đằng sau nó đã không được chuẩn xác rồi, tức là cái thái độ nó không có ở đó, chánh kiến nó không có ở đó. Thì cho dù là chúng ta có quan sát đi đến đâu chăng nữa thì cuối cùng là những cái gì nó sẽ xen vào, những cái hoạt động của tưởng sẽ xen vào rất mạnh đó, thì mình sẽ khó thấy, khó nhận ra được vấn đề. Thực ra đó thì mọi người cứ nghĩ là cứ phải làm hết những cái này, nhưng mà nó không cần phải làm hết, nó quay đi quay lại. Bây giờ đó, tốt nhất đó là những cái phần này là nó mang cái tính lý thuyết như thế, nhưng mà bây giờ mình phải có những cái trường hợp nó cụ thể hơn đó. Thì bây giờ có thể từ từ thì mình cũng làm hết cái phần này, nhưng mà nếu như mà chúng ta có thêm được những cái câu hỏi hoặc là những cái trao đổi đó, hoặc là để ngắt ra độ 2 hoặc 3 ngày mình làm một lần. Tại vì là nếu mà không làm liên tục như thế này đó, là ngày nào mình cũng làm như thế này, nhưng mà kỳ thực suy nghĩ là nghe nó cũng không có hết đó. Thì mọi người cho biết thêm ý kiến nhé. Đúng rồi, thế nhé.